Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, kia chi tỷ xương, ta chi mật đường, đó là Lam tiền bối. Mỹ lệ không thể xâm phạm tiên tử. Có thể là không phải ta như vậy nghèo rớt mùng tơi. Tu vi tôi tiểu tử có thể với cao. Các ngươi cũng không cần đồ tung tin vịt. Miễn cho bị Lam tiền bối ghi hận. Đến thời điểm, lên trời xuống đất, ta cũng không cứu được các ngươi. Nhâm Nhất tự diễu lời nói. Hiển nhiên cũng không có át chế ở hai người này miệng. Ha ha, hiểu, nhìn thấu không nói toạc. Như thế nào đi nữa lợi hại. Đó cũng là cái tiểu cô nương mà thôi. Ân ân, người linh linh cô nương. Ha ha ha, hai người cười lên ha ha. Nhâm Nhất ra mặt tử một đỏ. Linh linh cái chức vị này. Những người này làm thế nào biết. Hắn nhưng là quên chính mình trước vừa mới thanh tỉnh. Mê mẩn trừng trừng đem tiếng xưng hô này mang ra ngoài. Linh linh a, xưng hô này. Để cho hắn tâm lý không khỏi tạo nên tầng tầng rung động. Rất nhanh phát hiện không ổn. Hắn cảnh tỉnh lắc đầu một cái. Hời hợt nói sang chuyện khác. Không biết các ngươi nói cái gì. Ta muốn ăn cơm. Nhanh chết đói. Đây chính là Lam Linh lần đầu tiên đặc biệt vì hắn nấu. Hắn tâm lý một trận ấm áp. Chợt còn có chút muốn rơi lệ. Bao lâu. Hắn đã lâu như vậy quan tâm. Phảng phất. Đó đã là đời trước chuyện. Không kịp chờ đợi mở ra hộp đựng thức ăn. Cầm lên một bên chuẩn bị tốt chén kiểu nhỏ. Từ bên cạnh một cái tiểu trong bình gốm thịnh điểm cháo đi ra. Cháo màu sắc. Xách xách xách. Thật là một lời khó nói hết. So với hắn mặt đen còn phải đen hơn ba phần dáng vẻ. Bên trong nấu cái gì? Đã hoàn toàn không nhìn ra nguyên liệu nấu ăn lúc ban đầu dáng vẻ. Người còn có cổ tử đậm đà vị khét. Ăn như vậy thực, chính là dùng đầu ngón chân nghĩ. Cũng tuyệt đối mỹ vị không đi nơi nào. Nhìn càng giống như là một chén khổ canh. Tiểu tử, đừng lo lắng a, đây chính là ngươi ái tâm bữa ăn. Mời hưởng dụng đi. Nhớ, khác thua mỹ nhân ân. Đều ăn quang nhé. Hai người tận hết sức lực trêu ghẹo Nhâm Nhất. Thì nhìn hắn rốt cuộc ăn còn chưa ăn. Trên thực tế, Nhâm Nhất một chút do dự cũng không có. Nắm lên thìa liền ăn. Đây là hắn tâm chi hướng tới a. Đã không chi tình từ đâu lên. Cũng không biết làm sao cuối cùng. Chỉ biết là giờ phút này. Lòng tràn đầy hoan hỉ. Cháo mùi vị quả nhiên không được. Cửa vào sau đó. Trong khổ sở mang theo cay độc. Còn có chút điểm mặn. Phân biệt rõ hai cái. Còn mang theo tia tia ngọt. Thật là ngũ vị tạp trần. Không nói ra quái gì. Hắn cũng không có gấp nuốt xuống, mà là lặp đi lặp lại nhai, cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mang thỏa mãn cười. Không biết, còn tưởng rằng hắn ăn là nhân gian mỹ vị, cái này không, vạn oánh dập đầu đến hạt dưa đi tới. Nhìn đến lúc này tình cảnh, liền không nhịn được bể miệng đứng lên. Cáp, lại ăn một mình, có ăn ngon không có thể nuốt một mình a. Cọng lông lộ ra cùng tam thạch ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, hơi kinh ngạc nhìn vạn oánh. Vạn cô nương, ngươi muốn ăn, thế nào? Không được sao? Ta dùng cái này cùng các ngươi đổi. Nói chuyện công phu, vạn oánh móc ra một đại giấy gấp lá bùa. Thật dày một chồng, giống như vẫy ngân phiếu như thế. Tiêu sái ném Nhâm Nhất trong ngực. Cầm đi chơi đi, cho ta một chén liền có thể. Nhiều cũng không ăn hết. Ách! Nhâm Nhất có chút không nói gì nhìn mình trên người một đôi phù. Bảo, lúc này mới thời gian vài ngày. Đối phương liền vẽ nhiều như vậy. Cái này đã có thể nhanh chóng chống lên một cái tông môn. Ngược lại cháu còn rất nhiều. Nhâm Nhất phóng khoáng phân một chén cho nàng. Thành khẩn nói. Vạn cô nương, xin ngươi hãy mang cái này. Đi thành thuyền bên kia ăn. À, cũng được. Ta mới không cùng các ngươi xú nam nhân chen chúc một nhóm. Vạn oánh không chút nghĩ ngợi mang. Chén đi, nàng vóc người thon dài. Diện mạo nhu mì xinh đẹp. Cho dù bưng một cái chén, cũng không hao hết khí chất. Ba người ánh mắt lom lom nhìn nàng chằm chằm. Mỹ lệ sự vật, luôn là có thể khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Dĩ nhiên, bọn họ mục đích không chỉ như vậy. Nôn. này là thứ quỷ gì? Ba người chỉ thấy Vạn Oánh tức giận cầm chén đập xuống biển. Nằm ở thanh thuyền nơi ói lên ói xuống đứng lên. Ha ha ha, tiểu tử, khó ăn như vậy, thua thiệt ngươi còn có thể giả bộ mỹ vị dáng vẻ. Xem đi, đem con gái người ta làm hại thảm như vậy. Trọng điểm là, còn uổng công được một nhóm phù bảo. Hai người một sướng một họa xỉ và đến. Nhâm Nhất mặt không chút thay đổi đem phù bảo chia ra làm ba. Chia đều đi ra ngoài. Kia chi tỳ xương, ta chi mật đường, thích hợp chính mình, mới là tốt nhất, không phải sao? Nói xong, hắn mặt không chút thay đổi mang chén. Tiếp tục cẩn thận tỉ mỉ đến cháo mùi vị. Bên này, mới đuổi một cái Vạn Oánh. Kia Tịch Mặc cũng không lạc nhân sau chạy tới. Nàng đối Nhâm Nhất ngược lại vẫn có hai phần quan tâm ý. Sư huynh, ngươi không sao, thật là quá tốt, chúc mừng ngươi, cảm ơn hà a. Nhâm Nhất đem trong tay mình phù bảo lại phân một nửa đi ra ngoài đưa cho nàng. Sư muội tu vi yếu nhất, có lúc chiếu cố cũng không đến phiên ngươi, sẽ dùng cái này bằng thân đi. Tịch Mặc nguyên vốn có chút nguội lạnh tâm, bị Nhâm Nhất một cái như vậy cử động làm cho có chút tay chân luống cuống. Không cần sư huynh, ta còn có nhiều. Chính ngươi giữ đi, đây là sư huynh đưa ngươi. Ngươi nắm là được, vật này càng nhiều càng tốt. Dù sao cũng hơn không có cường. Sư huynh cái gì cũng không có cho ngươi. Cũng chính là mượn hoa hiến Phật. Còn xin sư muội ngàn vạn lần chớ từ chối. Thái độ của Nhâm Nhất cương quyết nhét vào trong ngực. Nàng, Tịch Mặc xương ngón tay thật chặt nhéo một cái trong tay phù bảo. Lần đầu tiên chân thành đối nhân nói một câu. Cảm ơn, cái này kiêu hoành tông môn nữ tử, lần đầu tiên thu liễm lại rồi ngạo cốt, giữa lông mày, nhiều hơn một tia nhu hòa, vậy có nhiều chút vênh váo hung hăng phong mang, cũng theo đó yếu bớt ba phần. Đang lúc ấy thì, êm ái gió biển thổi vào, mang theo Nhâm Nhất trong chén cháo mùi vị, xông thẳng Tịch Mặc chóp mũi, nàng đột nhiên che miệng, khó chịu chạy đến thành thuyền nơi, gào khóc ói ra. Ai nha nha, chén canh này, gieo họa hai nữ nhân. Thật là, sai lầm rồi, là gieo họa ba người. Xách xách xách, Lam tiền bối không hổ là Lam tiền bối. Vừa ra tay liền một mũi tên trúng ba con chim a. Hừ hừ, chớ có nhắc lại, các ngươi rảnh rỗi như vậy. Cũng không cần tu luyện sao. Nhâm Nhất tăng nhanh ăn cháo tốc độ, lại như vậy lề mề đi xuống. Trời mới biết còn có thể hay không kêu thêm tới mấy cái quỷ xui xẻo. Ai, bụng đói ục ục, kia có tâm tư tu luyện. Không có khí lực, chỉ muốn tê liệt đến. Cọng lông lộ ra cùng Tam Thạch. Hai người dựa lưng vào nhau. Một bộ chán trường dáng vẻ. Bọn họ cũng không hy vọng nào Nhâm Nhất còn có thể xuống bếp. Dù sao đối phương mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng là, làm cho mình xuống bếp nấu cơm. Bọn họ khác có thể tiếp tục ăn không khí. Cũng không muốn động. Ai, thật là bắt các ngươi không có biện pháp. Nhâm Nhất trên người mình còn rất nhiều ví tiền. Bên trong thức ăn đã tiêu hao nhiều nhất. Là đủ loại sự vật nguyên liệu. Những thứ kia thành phẩm đồ ăn chín. Ngược lại rất nhiều rồi. Dù sao chính hắn biết nấu cơm. Phương diện này tiêu hao tất nhiên thấp nhất. Xoay cổ tay một cái. Hắn móc ra hai con vịt quay đưa tới. Dạ, đừng nói ta không có phúc hậu, một người một cái, từ từ ăn đi, ha ha ha, hảo tiểu tử, cũng biết ngươi có lưu hàng, bằng không ta hai cái ở chỗ này ma kỳ cái gì. Cọng lông lộ ra cùng Tam Thạch một người đoạt một cái, từng ngụm ăn, biểu tình không nói ra đáng đánh, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.